Phát sóng lần tình chuyện dài của nhà văn Trường Sơn Lê Xuân Nhĩ phần thứ 215. Ngày lúc ấy tôi nghe được một tiếng la bằng tiếng Mỹ với một giọng quen thuộc. À, còn một thằng ở sau lưng mày, ném lựu đạn. Tôi quay lui chưa kịp quay hết vòng hay làm cái gì thì đã nghe một tiếng nổ đinh tai nhức óc. Đến chừng quay hết vòng thì tôi nhìn thấy đại tá Elbotor đang đứng sau lưng mình với cây shotgun còn bốc khói. Trước mặt ông ta là thằng lính biệt kích cuối cùng đang ngã xuống. Elbotor bơm cây súng shotgun trong tay, đẩy cái vỏ đạn ra ngoài rồi nổ thêm một phát nữa vào ngực cái thân người đang dãy giụa. Trên tay nó tôi thấy một con dao, thứ dao đặc biệt của biệt kích được dùng để cắt cổ người ta. Tôi bỗng cảm thấy cổ mình lành lạnh. Thì ra đại tá Elbotor đã xuất hiện kịp thời và cứu tôi thoát khỏi lưỡi dao của tử thần của thằng biệt kích này. Tôi nói với Elbotor. À, cảm ơn đại tá. Ê, ơn nghĩa gì? Chính tôi là người mang ơn của Mr. Lee, vì Mr. Lee đã cứu mạng tôi nhiều lần, lần cuối cùng ở trong cái thang máy này. Lúc ấy, toán lính của lữ đoàn phòng vệ phủ tổng thống liền đồng loạt đứng dậy một lượt, ào tới phía tôi. Trong đám lính đó, tôi mừng rỡ khi thấy có cả ông Bob. Ông Bob chạy tới, mặt mày cũng mừng rỡ vì thấy tôi vừa thoát chết. Tôi mừng quá ôm lấy ông ta. Tôi thấy mặt của ông ta sưng víu lên ở một bên, tôi mới hỏi. Ê, ông Bob, gặp ông tôi mừng quá, chuyện gì xảy ra vậy? Ông Bob lắc đầu. Ê, chút xíu nữa tao chết rồi. Tao bị bụi tụi biệt kích nó phục kích. Mày mới ló đầu, vào chưa kịp làm gì thì đã bị một thằng đứng núp chỗ vách tường giọng cho một giọng nên thân té bò càng ra. Đáng lẽ là tao chết rồi. Nhưng nó thấy mặt tao là da trắng, nên nó lội cổ tao rồi nhét bốn thằng lính của lữ đoàn phòng vệ phủ tổng thống vào trong phòng. Rồi chúng nó thảy ra một trái lựu đạn vào trong đó, rồi đóng cửa lại. Bốn thằng lính chết không kịp bắn một phát súng. Còn tao thì bị chúng nó bắt đem lên đây làm tù binh. À, thì ra đó là tiếng lựu đạn nổ mà tôi nghe. Tôi mới hỏi, tại sao chúng nó không có giết ông? Ông Bob đưa tay lên bóp bóp vào thái dương mình, chỗ bị đòn xương húp lên, không trả lời thẳng, mà lại nói. Tao nghĩ bây giờ thì tao hết thời rồi mày ơi, tao già rồi. Ông Bob ngừng ở đó một chút rồi cất giọng buồn buồn. Chúng nó không giết tao là bởi vì tao dùng cái đòn hiểm mà bất cứ người Mỹ nào trên thế giới này cũng dùng ở ngoại quốc, là đem đồng đô la ra để dụ chúng nó. Ông Bob ngừng ở đó nhăn mặt lại. Ông nói mà nhìn vào bóng đêm. Tao nói với chúng nó rằng tao là người của gia đình Bakunini và hứa cho mỗi đứa 10.000 đô la. Tao còn nói tao là bạn thân của Pablo. Mẹ, chuyện gì thì làm khó chứ, chuyện nói láo thì dễ quá. Đồng ý rằng chúng nó không dễ tin, nhưng ở trên cái trái đất này, thằng nào lại chẳng có ham tiền. Chúng nó không tin tao, nhưng cũng chưa muốn giết. Chúng nó muốn giữ để điều tra hay để đòi tiền chuộc, tao không có biết. Thế là chúng nó bắt tao lên đây để làm tù binh. Trong lúc ông Bob và tôi nói chuyện, đại tá Elbotor đã tập hợp đám lính của lữ đoàn phòng vệ phủ tổng thống lại và đang chỉ thị cho họ bằng tiếng xì. Tôi hỏi ông Bob, tại sao tụi nó lại lên trên sân thượng này? À, để chờ chiếc trực thăng của thằng Pablo. Phải công nhận chúng nó là những thằng thiện nghệ. Chỉ trong vòng có 2 phút đồng hồ, chỉ có 4 thằng mà chúng nó chiếm hết được cái sân thượng này. Gần 20 thằng lính của lữ đoàn phòng vệ phủ tổng thống. Lính của lữ đoàn phòng vệ phủ tổng thống thật chẳng khá hơn một cái đám gà. Bọn biệt kích này không thèm giết chúng nó. Chúng nó gom hết về và bắt ngồi thành một đống để chờ lệnh. Trực thăng đang tiến tới gần, sắp sửa đáp thì mày xuất hiện ở cầu thang và nổ súng. Mới đầu tao tưởng là chúng nó đã bắn mày chết rồi. Ông Bob nói tới đó thì tôi để ý, thấy tiếng trực thăng ở trên đầu càng lúc càng nhỏ dần. Lỗ tai phi công của tôi đã nghe thì không bao giờ trực được. Tôi hỏi ông Bob. Lúc nãy ông nói trực thăng chúng nó sắp đáp. Phải, đúng hơn, nếu trực thăng nó không đáp thì chắc mày không sống nổi. Vì trực thăng xuống nên chúng nó không có thì giờ để ra đón mày. Chúng nó chỉ có một thằng thôi, mấy thằng kia phải chuẩn bị ra đón trực thăng. Lúc bị bắt làm tù binh, tao thấy có một thằng dùng vô tiếng liên lạc với chiếc trực thăng đang đáp xuống. Ông biết chúng nó nói gì không? Ông Bob lắc đầu. Mẹ, nó nói tiếng xì, làm sao tao hiểu được. Chúng nó xuống hơi gần một chút, nhưng khi nghe tiếng súng nổ ở dưới thì thằng phi công cất cánh bay lên trở lại. Không biết nó có dám đáp nữa không? Ngay lúc ấy, Elbotor nói với tôi giọng hốt hoảng, tay vẫn còn cầm ống liên hộp. À, kế của Mr. Lee bị hỏng rồi. Thằng Garcia không đi vào ổ phục kích của Juanito nữa. Tôi giật mình. Ông Bob thì thốt lên. Oh my God, this is a goddamn cute. Alberto tiếp. Nó mới gọi về. Thông báo cho tôi biết là Pablo đã liên lạc thẳng với nó. Bảo toán phục kích đã rút. Nói tới đó Alberto như nghẹn lời. Không nói thêm được. Tôi lắc đầu. Chuyện này lo chưa xong đã có chuyện khác. Thằng cáo già Pablo mà liên lạc thẳng được với thằng đại đội trưởng của nó thì chuyện lớn coi như xong rồi. Cái kế của tôi là kế dở thật. Tôi tính bảo Alberto cứ ra lệnh cho nó tiếp tục đi, nhưng Alberto đã nói tiếp giọng như muốn khóc. Ê, kẹt hơn nữa, Pablo đã ra lệnh cho Garcia kéo hết lính tráng về đây và bằng mọi giá phải chiếm giữ dinh tổng thống liền lập tức. Garcia đang trên đường kéo quân về đây. Mỗi một lời nói của Pablo như một tiếng sét đánh ngang tai tôi suy nghĩ thật nhanh và hỏi. Có lẽ mỗi lời nói của Pablo đây là mỗi lời nói của Alberto. Cái này là tại vì cuốn sách nó in lộn. Hay làm sao ông biết? Nó nói cho ông biết hả? Alberto gật đầu. À, nó không nói làm sao tôi biết được. Và tôi có thể ngửi được cái mùi lạ lạ trong câu nói cũng như câu trả lời của nó. Nó không nóng giận, không chửi thề, cũng không hăm dọa ai làm cái gì cả. Nó chỉ nói là nó sẽ lên trình diện để trình bày diễn tiến cuộc ra quân. Tôi nghĩ là nó đã biết hết mọi chuyện, nhưng giả vờ như không biết gì để lừa tôi. Đây nhất định là cái kế của thằng Pablo. Alberto nghĩ đúng, tôi nói đại. Nếu nó giả dạng như thế thì ông cũng giả dạng luôn. Ông cứ ra lệnh cho nó quay đoàn xe trở lại và giết hết bọn lữ đoàn phòng vệ của phủ tổng thống của thằng Juanito đi. Tôi không biết nó có nghe lời hay không, nhưng cứ việc thử, thử không mất mát gì cả. Alberto gật đầu đồng ý và bấm máy và tiếng xì lại bay ra ào ào. Một lúc sau hắn nhìn tôi lắc đầu. À, thằng Garcia trả lời là nó không có dám trái lệnh của Pablo, nó đang trên đường trở về đây. Trong chiến tranh, tình hình có thể thay đổi từng phút từng giây một. Cái quan trọng của người chỉ huy là phải biết uyển chuyển để ứng phó với tình hình mới. Tôi nhíu mày tính toán. Trước hết, bọn lính của lữ đoàn phòng vệ phủ tổng thống này không phải là đối thủ của bọn biệt kích của Pablo. Nội chiến chỉ có 4 thằng lính biệt kích mà chúng nó thừa sức để khống chế cả một lực lượng với số lính 20 người, đủ biết khả năng của chúng nó như thế nào rồi. Nếu thằng Garcia mà đem hết 100 thằng biệt kích của nó về đây thì đời tôi tàn. Thứ hai, lực lượng có thể chống cự với thằng Garcia khi nó đem quân về là cái lô cốt ở phía ngoài. Cái trạm gác xây giống như một cái lô cốt rất là kiên cố. Nếu gặp những người thiện chiến thì họ có thể chống cự và đẩy lùi bất kỳ một cuộc tấn công nào của địch. Nhưng tôi đã nhìn thấy cảnh các cậu lữ đoàn phòng vệ phủ tổng thống ôm súng như ôm củi, đi qua đi lại hút thuốc giống y như nhân dân tự vệ ở Việt Nam, nên tôi đâm nản. Không biết nếu tụi Garcia về đây, các cậu còn tinh thần chiến đấu không hay lại chạy mở cửa cho chúng nó ra đi vào. Nhưng không lý mình lại ngồi đây mà chờ. Đang suy nghĩ như thế thì tôi để ý một chuyện là tai tôi vẫn còn nghe được tiếng cánh quạt của chiếc trực thăng. Nếu chiếc trực thăng này bay đi luôn thì bây giờ tôi đã hết nghe tiếng. Tôi còn nghe tiếng có nghĩa là nó vẫn còn lòng vòng ở đâu đây, chưa chịu đi. Tại sao nó còn lòng vòng mà chưa chịu đi? Tôi nói với Alberto. Ê, chiếc trực thăng vẫn còn lòng vòng ở đây. Nó làm thế có thể vì khi nó sắp sửa đáp xuống thì nghe được tiếng súng nổ, nên cái thằng phi công đổi ý kiến. Chuyện phi công sắp sửa đáp rồi đổi ý kiến và cất cánh lên trở lại là chuyện thường. Nhưng nó chưa muốn đi luôn, nên nó bay vòng vòng để chờ. Câu hỏi là nó chờ cái gì? Tôi qua nhà sang nhìn ông Bob. Lúc nãy ông nói là nó đang liên lạc với thằng biệt kích ở dưới đất khi nó sắp sửa đáp xuống. Ông Bob gật đầu. Tôi nhìn Alberto nói. Có thể là nó đang chờ câu trả lời của thằng biệt kích trước khi đáp xuống đó. Ông Bob nói. À, và cũng có thể là nó đang chờ bọn Garcia trở về rồi mới đáp xuống cho chắc ăn. À, đúng. Nhưng bây giờ, mình phải thử tìm cách nào cho chiếc trực thăng bay trở lại đây. Tôi đề nghị thế này, mình sẽ trở lại lượm cái máy vô tuyến truyền tin của thằng bị bắn chết, rồi đại tá Alberto thử gọi cho chiếc trực thăng coi nó trở lại. À, ý kiến hay, để tao đi lấy cái máy cho. Tao nhìn thấy cái máy của nó văng ra xa khỏi tay cái thằng lúc bị bắn. Ông Bob giọt đi và quay trở lại với một cái máy truyền tin nhỏ, loại này mới chỉ lớn bằng một cái radio nhỏ cầm tay. Alberto chụp lấy và gọi liền. Trong lúc chờ đợi, tôi gọi lại cho thằng Juanito. Giọng trả lời của hắn rất là phấn khởi. À, Mr. Lee, chúng tôi đã dàn sẵn một lực lượng ngon lành. Lính của tôi đã chuẩn bị đầy đủ. Thằng Garcia cứu này vào đây là phải chết thôi. Tôi thông báo cái tin buồn cho Juanito, tưởng tượng ra khuôn mặt của hắn, lúc ấy chắc phải sụ xuống. Ê, cái kế của tôi hỏng rồi, thằng Garcia không đi qua đó nữa. Juanito chữ thề lên một tiếng hỏi, Ê, tại sao thế? Có thể nó biết được cái kế của tụi mình, hiện tại nó đang trên đường kéo quân trở về đây. Nói tới đó tôi ngừng một chút để chờ nghe phản ứng của Juanito. Cái câu tôi muốn nghe nhất là câu, vậy thì để tôi rượt theo giết hết chúng nó. Nhưng tôi không nghe được câu đó. Juanito chỉ chửi thề trong tần số. Tôi mới nói, bây giờ ông có chửi đến sáng mai cũng không có chửi hết chết cái thằng Pháp Lô được. Theo ông thì bây giờ mình phải làm gì đây? Juanito thẳng thắn trả lời, Mr. Lee, lính tôi không đủ sức để chống lại bọn biệt kích. Tôi nghĩ tôi nên dắt lính quay trở về Bạch Cung để bảo vệ Tổng thống. Tôi mới nói thật với ông rằng tôi muốn ông rượt theo bọn biệt kích cảnh sát của Garcia và sống mái với chúng nó một trận. Nhưng tôi để cái đó tùy ông. Bây giờ thì ông muốn làm gì thì làm. Về lại Bạch Cung cũng được, mà kéo về dinh Tổng thống cũng được. Muốn về lại Bạch Cung cũng là một ý kiến tốt, vì bọn biệt kích nằm phục kích ông, chúng nó vừa rút đi mà tôi không biết. Rút đi mà tôi không có biết. Chúng nó không rút để về nhà nằm ngủ, mà phải đi tấn công một chỗ nào đó. Nếu chúng nó đem quân trở về Bạch Cung thì Trung tướng Beget rất cần sự trợ lực của ông. À, Mr. Lee nói tôi có toàn quyền hành động. Phải, để tôi cho tần số của Bạch Cung để Trung úy liên lạc thẳng với người ta. Kế hoạch của tôi coi như hỏng hoàn toàn. Tôi đang suy nghĩ nát óc để tìm cách bảo vệ cái phủ tổng thống này. Không có nhiều thời giờ để ra lệnh hay theo dõi ông nữa. À, tôi hiểu Mr. Lee. Tôi đọc cái tần số liên lạc của Javier và Beget cho Juanito rồi hỏi, bây giờ ông quyết định thế nào, về lại Bạch Cung hay dinh tổng thống? À, chắc tôi về lại Bạch Cung. Ừ, sao cũng được. Giờ phút này thì tôi không còn biết nói gì với ông nữa. Chúc ông may mắn. Nhưng có điều này, trên đường về lại Bạch Cung ông phải cẩn thận, vì rất có thể chúng nó sẽ đặt lính phục kích ông đó. Và lính của ông không phải là đối thủ của Pablo. Coi chừng, đừng để lọt ổ phục kích thật của nó nằm dọc đường. Nhưng tình hình của ông cũng đỡ hơn hồi nãy rất nhiều, vì ít nhất bây giờ ông không còn mấy thằng mật báo viên ở bên cạnh mình nữa. Một chuyện khác, nếu ông làm gì thì ông cũng phải gọi máy về đây thông báo cho tôi biết. Ok. Juanito nói ok rồi cúp máy. Tôi gọi thẳng về cho Bạch Cung. Lần này tôi gặp được Javier lên máy. Hắn nói giọng hốt hoảng, Ê, súng đã nổ rồi. Hả? Đã nổ? Phải, súng đã nổ ngoài vòng đai phòng thủ ngoài cùng của Trung tướng Beget. Beget cho biết toán tiền sát của Pablo đi vào Bạch Cung và lọt vào ổ phục kích của lính Beget. Súng nổ dữ dội một lúc nhưng bây giờ thì hơi yên rồi. Beget cho biết chúng nó đã rút. Tôi nhăn mặt lại. Ê, chúng nó rút không phải là sợ nhân, nhưng là để rút ưu khuyết điểm và chuẩn bị rồi tấn công lại lần thứ hai đó. À, Beget cũng nói thế. Và lính của Beget đã chuẩn bị. Một chuyện hay nữa là chúng tôi tìm ra nhiều xác chết của bọn biệt kích ở dưới hầm. Mãi đến bây giờ tôi mới nghe được một cái tin mừng. Tôi mừng rỡ. Ê, thật thế hả? Phải, quyết định cho nổ sập hết mấy đường hầm của Beget là một quyết định sáng suốt và khôn ngoan. Nếu chúng tôi không cho nổ mấy con đường hầm đó thì bây giờ có thể đã thấy quần áo rằng ri của lính biệt kích đầy trong Bạch Cung rồi. Beget tốt nghiệp lò điện Biên Phủ mà, không có ông thầy nào giỏi hơn là bãi chiến trường thật sự. Thế ông đếm được bao nhiêu xác và chúng nó đang làm gì khi bị nổ chết? À, chúng tôi đếm cỡ chục cái xác, có thể còn nhiều hơn nữa ở phía dưới. Nhưng lính không có thời giờ để lấy xác hết xác. Mr. Lee biết chúng tôi còn nhiều chuyện khác để lo. Theo những gì chúng tôi nhìn thấy thì bọn biệt kích đã lọt vào hầm. Chúng nó đang nằm trong hầm chờ lệnh tấn công thì mìn nổ. Chúng nó đều bị chết bằng sức ép của mìn. Xác chết nào cũng có máu ở hai lỗ tai, miệng và mũi. Sau kho cho nổ mìn, đích thân Trung tướng Beget hướng dẫn lính đi lục soát khắp nơi trong Bạch Cung. Và bây giờ chúng tôi có thể nghỉ nhắm mắt được. Bây giờ có chuyện này, Juanito đang trên đường trở về để tiếp cứu. Tôi muốn liên lạc với Beget gấp để nói cái chuyện này. Trung tá cứ lo việc phòng thủ, tôi liên lạc với Beget rồi sẽ nói chuyện với Trung tá sau nha. Không chờ Javier trả lời tôi cúp máy, tôi đổi qua tần số của Beget nhưng không gặp được ông ta. Người lính vác máy nói, À, Trung tướng đang rất bận rộn ở ngoài. Tình hình ở ngoài như thế nào? Mọi chuyện đều nằm trong vòng kiểm soát của chúng tôi. Toán tiền thám đi đầu nhưng lọt vào ổ phục kích của một số ổ phục kích số 1 của Trung tướng Beget. Ổ phục kích số 1? À, phải, bê gạch xây dựng 3 phòng thủ phía ngoài vòng ngoài Bạch Cung. Vòng ngoài cùng là số 1, rồi đến số 2, và trong cùng là số 3. Ông có thể tóm tắt những gì xảy ra cho tôi nghe được không? À, tôi không biết nhiều, Mr. Lee, nhưng đại khái trung tướng Baggett nói mình phải dọn sẵn đường cho chúng nó tấn công mình. Sau khi cho mìn nổ thì trung tướng biết thế nào chúng nó cũng phải tấn công cho bằng đường bộ. Và ông cũng biết trước là bọn chúng sẽ vào bằng đường nào nữa. Vì thế ông ra lệnh cho lính tráng chuẩn bị. Và đúng y như những gì ông tiên đoán, bọn biệt kích tấn công thật và nó lọt vào ngay ổ phục kích của lính ông. Lính bắn chết tại chỗ 12 đứa. Và ngược lại, không có một người nào trong chúng tôi bị thương vong mới là hay. Chỉ có một người bị thương nhẹ vì thay nòng đại liên bị phỏng tay thôi. Tôi gật gù cái đầu mình. Quả đúng là dân Điện Biên Phủ tôi hỏi. Thế Baggett ở đâu rồi? À, trung tướng Baggett đang lo tổ chức lại phòng tuyến ở ngoài để chuẩn bị cho đợt tấn công kế. Theo trung tướng, phòng tuyến số 1 sẽ đứng vững được thêm một cuộc tấn công nữa. Sau đó, trung tướng sẽ có kế hoạch khác. Thật là tuyệt vời, tôi nói. Anh có cách nào cho tôi nói chuyện với Baggett một chút được không? À, trung tướng ra chỉ thị rất nghiêm nhặt, tôi không dám trái. Tôi đề nghị Mr. Lee để tôi nhắn. Trung tướng sẽ gọi lại cho Mr. Lee. Không biết nói gì hơn, tôi cúp máy, tôi quay sang họ nói với ông Bob. Ông nghe những gì chúng tôi nói chuyện với nhau. Ông Bob gật đầu. À, từ chiều giờ toàn là tin xấu. Đã tới lúc mình phải nghe tin mừng. Chúng nó tấn công Bạch Cung là một dấu hiệu tốt cho Miranda. Có thể đó là lý do tại sao nó kéo toán biệt kích đang phục kích của thằng Juanito về. Nhưng tôi chưa kịp trả lời ông Bob thì Albator đã đem tới cho tôi một tin buồn khác. À, thằng phi công trực thăng không chịu đáp xuống. Nó biểu nó phải chờ lệnh của Pablo mới dám đáp. Tôi đưa tay lên quẹt mũi nói. Ây, tôi cũng không nghĩ nó sẽ đáp. Có lẽ nó biết hết mọi chuyện rồi và chúng nó liên lạc với nhau rất chặt chẽ. Ông có nghĩ là thằng Pablo ở trên chiếc trực thăng đó không? À, dĩ nhiên là nó không nói. Nhưng theo tôi đoán thì thằng Pablo phải có mặt trong chiếc trực thăng đó. Tôi nhìn lên bầu trời tối đen, mơ ước mình có cánh bay lên bắt chiếc trực thăng đó xuống đây. Tôi lẩm bẩm nói với mình. Ê, hey, phải chi mình bay được, bay lên đó, để bắt nó xuống nhỉ? Ông Bob nghe tôi nói như thế thì phan luôn một câu. À, thằng Garcia là nguyên đại đội biệt kích hùng hậu của nó đang trên đường về đây. Tao thì tao chỉ mong có cánh bay ra để trốn khỏi cái dinh tổng thống này. Tao đã được nếm mùi biệt kích cảnh sát, tao không muốn nếm thêm chút nào cả. Đại tá Ebador bỗng chen vào. À, tại sao Mr. Lee không chịu sử dụng chiếc trực thăng của mình? Chúng tôi có sẵn mấy chiếc xe bồn chứa xăng cho trực thăng. Tôi quay nhìn lại Alberto và bỗng nhớ ra một chuyện quan trọng mà tôi quên mất. Đó là chiếc trực thăng võ trang của tôi tuy bị bắn chảy xăng nhưng máy móc vẫn còn tốt. Tôi có thể tìm cách trám mấy cái lỗ bị đạn bắn và có thể cất cánh trở lại lên được liền. Ông Bob có lẽ nhìn thấy được vẻ hân hoan trong cặp mắt của tôi nên mới nói liền. Mày à, vừa nghĩ ra một kế mới. Tôi nói, không phải là kế nữa, nhưng là một lối thoát. Đại tá Alberto cho tôi hỏi, trong dinh tổng thống nếu có chứa xăng thì chắc cũng có chứa rocket chống xe tăng và đạn đại liên. Dĩ nhiên là phải có, kho dự trữ của dinh tổng thống ở đây luôn luôn đầy ắp những thứ này. Dinh tổng thống này luôn luôn có ít nhất là 4 chiếc trực thăng nằm sẵn ngày đêm để chở tổng thống và phái đoàn đi. Nếu thế thì tốt quá, và dĩ nhiên là ông phải có chuyên viên vũ khí trực thăng để trang bị những thứ này và thợ máy sửa chữa máy móc. Elbator gật đầu. À, tất cả những người và dụng cụ cần thiết để bảo trì trực thăng đều có cả. Tôi có thể gọi cho thợ máy đem xe ra đổ xăng cho Mr. Lee liền. Lính không quân là người của phủ tổng thống chứ không phải của Pablo, mình có thể tin được. Tôi vỗ hai tay vào nhau một cái. Ê, tốt, bây giờ mình không có thời giờ nhiều để phí, đại tá gọi gấp họ. Bảo chúng nó đem xăng ra đổ, đem đạn đại liên ra thay thế cho tôi và đặc biệt gắn cho tôi hai bó quả tiễn, mỗi bó 12 trái ở hai bên hông. Đại tá gọi điện thoại liền đi. Alberto chạy vào trong, bóc điện thoại gọi. Ông Bob hỏi tôi. Ê, một chiếc trực thăng của mình còn bay được không? Ê, bay được, bình xăng bị bắn lủng nhưng máy móc hoàn hảo. Mấy cái lỗ thủng bình xăng thì coi như là mấy cái một ghẻ ngoài da. Thợ máy chuyên môn họ có dụng cụ để giá rất mau, chỉ chừng vài phút là xong. Chiếc trực thăng này là câu trả lời của tụi mình cho tụi Garcia. À, như thế nào? Sau khi đổ đầy xăng và trang bị rocket xong, mình sẽ cất cánh lên. Trước hết, tôi sẽ dùng quả tiễn chống xe tăng để bắn cháy tất cả những chiếc xe cam nhông của bọn Garcia. Một đoàn xe 10 chiếc, tôi chỉ mất chừng nửa phút đồng hồ là diệt xong chúng nó sạch sẽ. Sau đó, mình mất thêm nửa phút để càn quét những thằng còn lại. Rồi mình sẽ rượt theo chiếc trực thăng của thằng Pablo, bắn rớt nó. Nếu nó chết, thì cái quà Cộng sản Colombia coi như cứu được một nửa. Ông Bob nghe tới đâu thì mắt sáng lên tới đó. Ông nói, mày bây giờ là lúc cho tao rửa cái hận bị chúng nó đánh và bắt làm tù binh gần 15 phút đồng hồ. Tao sẽ bắn chết hết, không còn một mạng. Nhưng khoan mừng dỗi hả ông Bob? Vấn đề ở đây là tôi không biết mình có thể cất cánh kịp lên kịp thời không. Thằng Garcia thì đang trên đường về đây, và tôi không biết mấy thằng lính không quân ở đây mất bao nhiêu lâu mới giá bình xăng và trang bị vũ khí cho mình được. Bây giờ mình phải xuống gặp tụi nó liền, nếu cần thì phụ chúng nó một tay. Để vào hỏi Alberto coi nó liên lạc được với chúng nó không cái đã. Tôi chạy trở vào thì đại tá Alberto cũng vừa trở ra, hai người đụng đầu nhau ở ngoài thang máy. Alberto nói ngay, tôi liên lạc được với chúng nó rồi. Chúng nó cho xe chạy ra đổ xăng và lắp đạn vào súng liền. Còn cái vụ quả tiễn thì có, nhưng chắc phải hơi lâu vì chúng nó còn cần phải lấy đồ nghề để chuẩn bị. Tốt, để khỏi mất thì giờ, mình vừa đi vào thang máy vừa nói chuyện. Mình không có nhiều thời giờ nữa, thằng Garcia đang trên đường về đây. Tôi cùng ông Bob và Alberto mỗi người xách một cái PRC-25 rồi chạy mau vào thang máy và bấm nút. Tôi nói tiếp, bây giờ tôi và ông Bob sẽ xuống đó để phụ mấy cái thằng không quân làm việc. Mình không có nhiều thời giờ, phần đại tá có thể phóng xe lên đi một vòng kiểm soát tình hình không? Chuyện quan trọng tôi sợ bây giờ là thằng Garcia về tới đây mà mình chưa cất cánh được chiếc trực thăng thì bỏ mẹ hết cả lũ. Alberto nói, Mr. Lee có kế hoạch gì để phòng thủ dinh tổng thống trong trường hợp nếu thằng Garcia về tới đây mà Mr. Lee chưa cất cánh kịp không? Tôi đang suy nghĩ nhưng bây giờ thì không có ý kiến gì hết. Tôi nghĩ cách hay nhất để cổ động tinh thần binh sĩ là mình phải ra tuyến đầu và chiến đấu với chung với họ. Tôi và ông Bob thì chắc chắn là bị bận rồi. Người có thể làm được chuyện đó là đại tá. Đại tá nghĩ sao? Tôi cũng thế. Tôi sẽ lái xe chạy một vòng để kiểm soát rồi trở về chung vào lô cốt và chiến đấu chung với họ. Tôi sẽ thuyết phục họ chống cự bằng thằng Garcia cho tới khi nào trực thăng của Mr. Lee cất cánh. Nếu được như thế thì rất tốt. Và tôi có một ý kiến hay nữa. Tôi không biết đại tá có làm được không. Ý kiến gì? Cách hay nhất là đại tá tuyển một toán lính nhỏ đi ra ngoài, đem theo mấy cây đại liên và đặt một ổ phục kích ở phía bên kia con lộ, chỗ đường vào dinh tổng thống chờ chúng nó. Đây là một việc làm khó khăn và nguy hiểm, đòi hỏi với nhiều người hy sinh và can đảm. Alberto lắc đầu. Tôi sợ thứ người đó rất hiếm ở trong lữ đoàn phòng vệ phủ tổng thống này. Đa số là lính văn phòng hoặc dân trốn lính hoặc lính con ông cháu cha không à. Đột nhiên tôi nghĩ ra một chuyện và quay nhìn ông Bob hỏi. Ông còn đô la không? Ông Bob giật mình. Ê, tao làm gì có đô la mày? Tôi vừa nghĩ ra một chuyện quan trọng. Đó là muốn dùng tụi này. Tụi muốn cho tụi nó hăng say chiến đấu thì mình phải dùng đến tiền để dụ chúng. Nếu ông có tiền đô la, mình sẽ đem phát cho mỗi đứa vài ngàn đô. Chúng nó cầm tiền trong tay thì sẽ chiến đấu hết mình ngay. Tính tôi đi. Nhưng tiếc quá, giờ phút này kiếm đâu ra tiền cho chúng nó. Thằng mãi ngừng, Alberto nói ngay. Tôi biết một chỗ có nhiều đô, nhưng không biết có nên lấy hay không. Tôi và ông Bob hỏi một lượt. Chỗ nào? Trong tư thất của Tổng thống Miranda. Tổng thống Miranda có một cái tủ sắt đựng rất nhiều đô la để hối lộ cho các dân biểu, nghị sĩ và các viên chức khác. Tôi mừng quá nói ngay. Nếu thế thì mình phải trở vào đó và mở tủ sắt lấy tiền ra liền. Tôi sẽ cắt nghĩa việc này cho Tổng thống Miranda hiểu và ông ta sẽ đồng ý với tôi. Nhưng vấn đề là làm sao mình có chìa khóa để mở cái tủ sắt. Ông Bob cười nói. Mày để chuyện đó cho tao. Tủ sắt xuất cảng qua ngoại quốc trước năm 70 tao đều mở được và không cần chìa khóa. Và tao chắc chắn là tủ sắt này phải sản xuất trước năm 70. Alberto hớn hở ra mặt liền nói liền. Thế mình đi liền đi. Chúng tôi phóng ra khỏi thang máy chạy như bay trở vào lại khu tư thất của Tổng thống Miranda. Alberto dẫn tôi vào một cái phòng lớn trần cao có đến 15 thước và là ít, với thảm dày êm như nhung và ghế ngồi bằng gỗ quý đánh bóng lộn. Giữa phòng là một cái bàn giấy lớn và khi chúng tôi đi tới phía sau cái bàn giấy, tôi nhìn thấy một cái tủ sắt của Mỹ hiệu Sperry Range có ổ khóa bằng số. Ông Bob nhìn thấy thì chẳng nói chẳng rằng liền quỳ ngay xuống trước cái tủ sắt và tay bắt vào việc liền. Ông ta kê sát tay vào cửa tủ sắt, một tay thì rờ vào cánh cửa như bác sĩ rờ bệnh nhân, tay kia ông nắm cái núm khóa số và vặn tới vặn lui. Chúng tôi tính nói gì đó nhưng ông Bob đưa tay ra cản lại, ngụ ý bảo chúng nó im lặng để cho ông ta cầm trí. Tôi không biết ông Bob mất bao nhiêu lâu mới mở được cái tủ sắt, nhưng tôi sốt ruột quá, đứng đó không yên. Tôi làm dấu cho Elbator lùi ra sau một chút để nói chuyện cho khỏi ảnh hưởng tới ông Bob. Tôi mới nói, ông ơi, tôi sốt ruột quá, ông có cách nào gọi cho tụi không quân á, coi lại cái công việc nó tới đâu rồi không? Ê, có cái điện thoại đây, để tôi gọi cho chúng nó thử xem. Elbator nhấc ống điện thoại quay số, nói một lúc rồi quay sang bảo tôi. À, chiếc xe đổ xăng vừa lăn bánh, mấy thằng kia đang giác đạn để liên lên xe. Tôi thét lên như giẫm phải lửa. Ấy trời đất ơi, nãy giờ mấy phút đồng hồ rồi mà chúng nó mới lăn bánh xe để đổ xăng và giác đạn lên xe. Nó làm như thế thì chừng nào tôi mới cất cánh chiếc trực thăng được đây? Elbator nhún vai. Ê, tôi không biết làm cách nào cho chúng nó làm việc mau hơn. Tôi đã cắt nghĩa rõ ràng về sự cấp bách của tình hình, nhưng hình như chẳng có đứa nào nghe cả. Tôi nói liền. Thằng Garcia đang dẫn quân về đây mà tụi mình chẳng có gì để chống cự, lại phải đứng chờ bên cái hòm tiền này. Nó xông vào đây thì chết hết cả lũ. Tôi không muốn chết như thế. Bây giờ thế này, đại tá cứ đứng đây để chờ ông Bob. Phần tôi sẽ chạy ra ngoài để thúc hối mấy thằng không quân. Tụi mình sẽ gặp nhau sau và sẽ giữ liên lạc qua vô tiếng. Đại tá nghĩ sao? Tôi rất đồng ý với Mr. Lee. Bây giờ Mr. Lee có thể đi được. Mr. Lee cứ đi thẳng ra cổng chánh, thấy bất cứ một chiếc xe jeep nào cũng leo lên lái đi được hết. Mr. Lee lái xe vòng vòng theo cánh trái của dinh tổng thống thì sẽ thấy một khu vực có hàng rào và cổng. Đó là khu riêng biệt của không quân phủ tổng thống. Mr. Lee cứ phóng xe vào đó, bảo là người của tổng thống Miranda hay của ai cũng được. Chúng nó sẽ nghe lời Mr. Lee. Tôi gật đầu mang theo cái máy PRC-25 vào lưng rồi cầm súng chạy đi. Tôi tính nói một lời từ giả với ông Bob, nhưng nhìn thấy ông ta chăm chú vào cái máy, mặt mày cực kỳ sảng khoái về việc mình đang làm, thì tôi thôi không muốn quấy rầy. Tôi chạy thục mạng ra ngoài, vì chạy mau quá nên cái máy PRC-25 cứ đánh rầm rầm vào lưng tôi đau điếng. Tưởng cũng cần nhắc thêm, tôi không phải là lính bộ binh và cũng không thuộc hàng dũng sĩ, nên một cái đập của máy PRC-25 nặng gần 250 cân Anh là một cú giọng vào người tôi, nhưng tôi phải cắn răng mà chịu. Mẹ cái dinh tổng thống lúc nãy, thấy nó nhỏ mà sao bây giờ thấy nó lớn thế, tôi chạy mãi mà chẳng đến nơi. Phải chạy một lúc lâu lắm, lâu như chạy nửa vòng thế giới tôi mới ra tới ngoài cổng. Ra tới ngoài cổng thì mệt đượng người, chỉ muốn té xuống đất mà nằm một lúc cho nó sướng. Đúng như Elbator nói, ngay phía trước phủ là một dãy 4-5 chiếc xe jeep nhà binh nằm thành một hàng dài. Tôi phóng tới một chiếc, gỡ máy PRC-25 để ra sau rồi nhảy lên xe rồ máy. Mấy người lính của lữ đoàn phòng vệ phủ tổng thống đi ngang qua, nhàn rỗi nhìn tôi không có ý kiến. Tôi đề máy xe rồi sang số nhấn ga, vì nóng lòng quá nên cái chân ga của tôi rú lên như khi tôi buông côn ra thì hai bánh sau chiếc xe jeep nó quay tít thò lò bốc khói xanh lên nghi ngút. Tôi đang thở hì hục vì cú chạy hồi nãy nên hít phải một mớ khói vào người, bật lên ho sù sụ. Chiếc xe jeep nhào tới trước mau như một mũi tên bắn. Trong giây phút ho hen, tôi không kiểm soát được nên chiếc xe mất hướng quẹo ngước lên chỗ máy bật thềm. Mấy người lính lữ đoàn phòng vệ phủ tổng thống đứng gần đó liền hoảng hốt tranh nhau chạy trốn tán loạn như đàn ông để khỏi bị đụng. May mà tôi không đụng ai, nhưng cũng làm cho đám lính chạy một trận té khói. Tôi hoảng hốt quẹo chiếc xe trở lại xuống đất, chiếc xe jeep nhảy lên hụp xuống như muốn ném tôi ra ngoài. Tôi xuống tới đường thì tôi lấy được thăng bằng, tôi tiếp tục nhấn nút ga chiếc xe và quẹo trái, đi dọc theo bên hông phủ tổng thống. Cái trạm tiếp liệu phi cơ của không quân hiện ra trước mặt tôi, và nhìn thấy thì tôi giật mình. Trước cổng là một chiếc xe bồn xăng to lớn loại 18 bánh nằm chình hình ngang chắn lối. Đây là chiếc xe đổ xăng cho tôi mà đại tá Elbator ra lệnh cho chúng. Tại sao nó không đổ xăng mà còn nằm đây thì tôi không thể hiểu được. Tôi thắng chiếc xe ngay trước mũi. Chiếc xe đổ xăng nhấn còi inh ỏi, không thấy ai. Tôi nhìn quanh quất thì thấy một người lính mặc đồ xanh chạy ra, vừa bước đi vừa đóng cửa sổ quần lại và sổ một tràng tiếng xì nghe rất có vẻ là hằng học. Tôi không hiểu nó nói gì và chợt nhận ra một điều quan trọng là tôi không biết tiếng xì. Trời đất, làm sao tôi có thể ngu xuẩn như thế được nhỉ? Tức quá, tôi chỉ vào chiếc xe đổ xăng đậu sát bên cạnh rồi chỉ vào tôi và lại chỉ chiếc xe đổ xăng và nói lớn bằng tiếng Mỹ. Why? Ý tôi muốn nói là sao? Mày đậu xe ở đây mà không lo đi đổ xăng cho rồi. Thằng lính lữ đoàn phòng vệ phủ tổng thống cũng không vừa. Nghe tôi hỏi như thế thì một tay nó chỉ vào con chim, rồi chỉ vào chiếc xe bồn đổ xăng và sổ thêm một tràng tiếng xì nữa vào mặt của tôi. Và nó chấm dứt bằng một câu lơ lớ tiếng Mỹ như là I got to go. À, câu này cắt nghĩa là tao phải đi. Người Mỹ thường dùng để nói việc họ phải đi giải quyết chuyện vệ sinh. Thằng này nói như thế thì chắc nó cũng biết chút Anh văn đây. Tôi nói với nó. Mày nói được tiếng Mỹ? Thằng lính lữ đoàn phòng vệ phủ tổng thống đã gài xong nút quần từ từ tiến tới phía tôi, nhìn tôi bằng nửa con mắt và hất hàm hỏi bằng một giọng trịch thượng. Phải! Tao nói được tiếng Mỹ chút chút, còn mày là ai? Làm gì ở đây? Mới đầu là ánh mắt hất hàm và sau đó là câu hỏi mất dạy làm cho tôi có cảm tưởng như bà mình đang từ trên trời rớt xuống. Trời đất! Thằng lính không quân hạng bét này không biết mình rằng là người cứu tinh của tổng thống Miranda. Người có thể cứu nước Colombia ra khỏi cái họa cộng sản, người có thể là đối thủ nguy hiểm nhất và sẽ tiêu diệt thằng Pablo nổi trong tối hôm nay. Người mà đại tá Ebertor xếp xong của nó khi nói chuyện còn phải khúm núm. Một tiếng giấc sơ, hai tiếng giấc sơ, nó không biết thế hay sao mà lấy ăn nói với tôi bằng một giọng mất dạy như thế. Trong một giây phút nóng giận, tôi muốn móc súng ra, nổ chết tươi thằng lính vô danh này liền. Phát sóng hoàn tình phần thứ 1 215 đến đây chấm dứt. Xin tiếp tục theo 216.